cậu truyền phát nhanh siêu cấp và tiểu công bưu điện của cậu. Chương 5, hãm hại cha em, gocchuyenaudio.com. 41 mở gói rồi cậu truyền phát nhanh siêu cấp nhìn vào cái dây dây giả bằng thủy tinh chế tác giống như đúc trong cái gói hàng kia, ngây dại. 42, thật nhỏ, 43, một khắc ấy, Vương Tiên Sinh nổi lên phẫn nộ rồi. 44, chỗ nào nhỏ, cậu xem cái độ dài này, 20cm a, cậu xem cái đường kính này. Thô như cánh tay trẻ em a, cậu xem cái đầu này, sinh long hoạt hổ a, cậu xem cái thân của nó coi, gân xanh bạo khởi a, ẻ, lẽ nào đây là dây dây? 45, nếu không cậu cho rằng đây là cái gì? Củ cải thủy tinh a, 46. Vương Tiên Sinh giận lắm rồi, củ cải nhà các cậu dài quá một dây dây sao? Cậu truyền phát nhanh rất vô tội nhìn hắn, ngài phải nói dây dây của ngài dài quá một cây củ cải bình thường. 47, Vương Tiên Sinh quyết định để cậu truyền phát nhanh siêu cấp nhìn cái coi, dây dây của hắn rốt cục dài quá cái dạng gì. 48, sau đó nhìn một cái thì thấy được buổi tối hôm nay. 49, hôm sau rời giường tiếp tục nhìn, vừa nhìn thì thấy được buổi tối ngày hôm sau. 50, người nào đó đang tra xem bản đồng nghiệp của mình vận chuyển tới đâu rồi. Đã đến Bắc Kinh, nhân viên quét hàng là Tiểu Bạch Long. 2011-8, một cậu truyền phát nhanh siêu cấp đang truyền phát. 2011-8, một cậu truyền phát nhanh siêu cấp đang nghỉ ngơi. 2011-8, một cậu truyền phát nhanh siêu cấp còn không có nghỉ ngơi đủ. 2011-8, một cậu truyền phát nhanh siêu cấp nói ngày mai đưa. 2011-8, hai cậu truyền phát nhanh siêu cấp thắt lưng đau. 2011-8, hai cậu truyền phát nhanh siêu cấp nói hôm nay cũng không đưa được rồi. 2011-8, hai cậu truyền phát nhanh siêu cấp nói có duyên thì gặp lại vậy. Người nào đó, đi có duyên mịa nhà ngươi gặp lại ấy. Hoàn cách chương.